cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, đại chiến Vegeta. Goku, Chi Chi, Lon, các người đều lui xa một chút, từng bước hướng hóa thân cự viên Vegeta đi tới. Dạ thần nói, Chi Chi, Lon cùng một đám hồng trù chiến cơ đều phù không lên lui về phía sau một chút khoảng cách. Goku mặc dù có chút nho nhỏ buồn bực không vui, bất quá nếu lần này dạ thần phải ra tay nói vậy hãy để cho dạ thần đi. Các ngươi không cùng lúc trên, nhìn tựa hồ dự định một cái người đối kháng chính mình dạ thần. Vegeta không khỏi cười lạnh, ta một cái người liền đủ. Dạ thần lắc đầu một cái, cuồng vọng, ngay cả cái đuôi cũng không có cũng không cách nào biến thân ngươi. Thật sự cho rằng có thể đối kháng hiện tại ta sao? Vegeta giận, đáng chết Vascong, lại dám xem thường nàng. Công chúa điện hạ, có cái đuôi Saiyan xác thực rất mạnh, nhưng không có cái đuôi không có nghĩa là liền sẽ rất yếu. Tốt, hiện tại liền cho ngươi biết một chút về đi. Ta lực lượng, thân hình chợt lóe, dạ thần xuất hiện ở Vegeta trước người. Sau đó quơ lên một quyền liền hướng Vegeta đánh tới, giống như là trước Chi Chi đối phó Nappa thời điểm một dạng. Bất quá giống vậy kết quả lại là không có xảy ra. Vegeta nâng lên một bàn tay lớn liền chặn dạ thần công kích. 18, không phải muốn nhường ta kiến thức ngươi lực lượng sao? Vậy thì cho ta nghiêm túc một chút, biết người này căn bản cũng không có dùng lực lượng gì. Vegeta trong bụng lửa giận càng thịnh, ngăn trở dạ thần bàn tay dùng sức vung lên, nhất thời dạ thần thân thể liền té bắn mà ra, một tiếng ầm vang đem mấy ngàn thước bên ngoài một tòa núi nhỏ đụng bảo. Đau đau đau đau đau, vén lên từng cục nham thạch to lớn, dạ thần che đầu mình bò dậy. A, thật đúng là vị tinh khí hỏa bạo công chúa điện hạ đây. Một chút cũng không thể yêu, vốn đang dự định tới trước một chút vận động nóng người. Bất quá nếu người ta công chúa điện hạ nóng lòng như vậy, vậy hắn cũng nghiêm túc đi. Hay a, lóe lên đến Vegeta phụ cận, dạ thần một quyền liền đánh vào trên mặt nàng, rên lên một tiếng, một vòng đỏ tươi huyết tích từ Vegeta khóe miệng tràn ra. Nhưng mà Vegeta không chỉ không có tức giận, ngược lại còn hưng phấn, đúng, chính là muốn như vậy. Một tiếng ầm vang nổ vang, dạ thần cùng Vegeta quả đấm tại đụng độ trên không, cuồn cuộn lật bạch khí sóng bốn loạn khuếch tán, ánh mắt đụng nhau, điện hoa nổ tung, hai người khóe miệng đồng thời nâng lên một đạo độ cong. Hát hát hát uống uống, hai người đều bắt đầu điên cuồng ra quyền. Toàn bộ không trung nhất thời đều là một trận rầm rầm rầm nổ vang. Cùng Nappa trước kia đần vung dáng vẻ khác nhau, cho dù biến thân thành cự viên sau Vegeta tốc độ cũng không có chút nào giảm bớt. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều phi thường kinh người. Thế nào, bực nào lực lượng kinh người? Bạo loạn khí lưu bốn bay loạn tán. Chỉ cảm giác mình đám người lỗ tai đều bị kia liên miên bất tuyệt quyền bảo âm thanh chấn làm đau. Không trung Goku cùng Chi Chi trùng nữ mau mau lui về phía sau. Lần hai kéo xa một chút khoảng cách, uống nhoa, lóe lên đến Vegeta bụng, dạ thần một cước đưa nàng đạp phải không trung. Sau đó lại điên cuồng ra quyền đỡ lấy nàng kia to lớn thân thể không ngừng hướng lên. Bị đau không dứt. Vegeta nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hai tay ôm quyền hung hãn nện ở dạ thần trên người. Khổ thủy đều phun ra, dạ thần thân thể giống như sao rơi xuống. Một tiếng ầm vang ở trên mặt đất đập ra một cái vài trăm mét lớn nhỏ hố. Chết đi, Vascong, lãnh khốc cười một tiếng. Vegeta song trưởng lộ ra. Nhất thời lại là hàng ngàn hàng vạn khí công đạn hướng lấy dạ thần bắn tới. Từng viên lóng lánh khí công đạn giống như là trong buổi tối đầy trời Stardust trong bụng còi. Báo động mãnh liệt, phế tích trong dạ thần nhảy lên một cái, sau đó hai tay cũng là giống như bánh xe như vậy chuyển động, ném bắn ra từng viên khí công đạn nghênh kích lấy đối phương công kích. Rầm rầm rầm rầm oanh, vô số khí công đạn tại đụng độ trên không, nhất thời khắp thiên không đều nổ thành một đoàn. Rầm rầm, rầm rầm rầm, cảnh hoang tàn khắp nơi, mặt đất không ngừng rung động. Dạ thần cùng Vegeta chiến đấu vẫn còn đang kéo dài. Hai đầu hình người hung thú điên cuồng công kích với nhau. Mặt đất đang run rẩy, thiên không tại rên rỉ. Chính ở phía xa xem cuộc chiến, Goku hưng phấn không thôi. Cơ hồ cũng sắp không khống chế được mình, cũng muốn xông vào đi chiến đấu. Còn bên cạnh Chi Chi, Lon, một đám hồng trù chiến cơ cùng với thần điện trong phòng giám sát và điều khiển Bulma trùng nữ là đều là rung động liên tục. Mặc dù bọn họ cũng xem qua không ít lần dạ thần cùng Goku giao thủ, nhưng là dạ thần cùng Goku cũng chỉ là luận bàn huấn luyện. Coi như đánh nhau đến như thế nào đi nữa kịch liệt, cũng không có loại kia thật sự giết chóc không khí. Mà giờ khắc này khác nhau, dạ thần cùng Vegeta lẫn nhau vật lộn, với nhau giết chóc, hai người đều tự nhiên chính mình lực lượng không chút lưu tình. Bulma trùng nữ lần thứ nhất cảm giác các nàng mình là như thế yếu ớt. Thậm chí là các nàng sinh sống cái này viên tinh cầu cũng như thế yếu ớt. Nếu như dạ thần cùng Vegeta công kích không phải với nhau mà là dưới chân vùng đất kia, sợ rằng cái này viên tinh cầu sớm đều đã tan tành. Âm vang, lại là một tiếng sét như vậy nổ vang. Dạ thần cùng Vegeta dịch ra thân hình. Ha, ha, dạ thần phù lập trên không trung, Vegeta dậm trên mặt đất. Hai người đều ngưng nhìn nhau không ngừng thở hào hền. Trong mắt tràn đầy lấy hưng phấn. Dạ thần đã rất lâu không có như vậy thống thống khoái khoái chiến đấu một trận. Nếu như thi triển ra giới vương quyền, nói dạ thần sớm liền có thể kết thúc chiến đấu. Bất quá dạ thần cũng không có. Càng mỹ vị đồ vật càng phải từ từ thưởng thức, càng khó có được chiến đấu càng phải từ từ hưởng thụ. Bất quá so với dạ thần bên này hưởng thụ vui du, Vegeta bên này chính là chỉ có đơn thuần giận dữ. Nàng chính là Saiyan công chúa. Nàng chính là từ trước tới nay thiên tài nhất mà còn cường đại nhất Saiyan. Nàng đều đã biến thân cự viên dùng ra bản thân toàn lực, lại còn là không làm gì được một cái kẻ hèn. Vas công, một đại đội cái đuôi cũng không có phế vật Saiyan. Đùa gì thế 210. Mãnh liệt tự ái không ngừng xé toạt lấy Vegeta linh hồn. Nàng cao ngạo, nàng tự ái, nàng vinh dự. Nàng tất cả mọi thứ đều tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Vas công, chỉ có ngươi, tuyệt đối muốn giết chết. Cuồng bạo khí diễm từ Vegeta trong cơ thể bộc phát ra. Mãnh liệt hé miệng, nhất thời một đạo đỏ ngầu sóng năng lượng hướng dạ thần đánh tới. Cự viên năng lượng pháo. Không được, trong lòng cả kinh, dạ thần hai tay khoanh ngăn cản ở trước người. Nhất thời cả người đều bị đỏ ngầu năng lượng ánh sáng hướng tập lấy không ngừng hướng lên. Trong chớp mắt liền hóa thành một điểm đen biến mất ở thiên tích trên. Ồ ồ ồ, ha, khí diễm bùng nổ, không trung dạ thần cuối cùng đẩy ra đỏ ngầu sóng năng lượng để cho lướt qua bên cạnh mình bay qua. Vậy mà lúc này dạ thần đã tới tầng khí quyển chóp đỉnh. Lại thiếu chút nữa nhi liền bị đỡ lấy phọt vào vũ trụ. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái, thần điện trong phòng giám sát và điều khiển Bulma trùng nữ thật dài sơ khẩu khí. Mà phù đứng ở tầng khí quyển chóp đỉnh dạ thần chính là cười ha ha. Hắn xác thực rất lâu cũng không có thống khoái như vậy mà giết chóc qua. Mặc dù cùng còn lại Saiyan khác nhau, nhưng Saiyan chính là Saiyan. Dạ thần trong máu dùng cuối cùng cũng chảy xuôi tốt chiến nhân tử. Loại này lâu không gặp chiến đấu giết chóc khiến hắn phát ra từ linh hồn vui thích. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.